Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, quỷ tơ. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử. Tại Nhan Tuấn Trạch chỉ nhớ lúc trước bên trong. Hắn ghé vào lưỡi dài chân chân trên lưng. Nghe thấy có một cái phảng phất quen thuộc nhưng lại thanh âm xa lạ ở dưới đất không gian nói chuyện. Sau đó lôi kéo chính mình hấp lực biến mất, khiến cho bọn họ có thể đào thoát. Mà một người đối với mình tiếng nói chuyện nghe thường thường đều là xa lạ. Thật giống như nghe chính mình ghi âm lúc cái loại cảm giác này. Lúc ấy Nhan Tuấn Trạch trốn được vội vàng, không có suy nghĩ tỉ mỉ người nói chuyện là ai. Nếu như biết người kia chính là tương lai lời của mình, nói không chừng trong lòng còn có thể hưng phấn một trận. Cái này dưới đất không gian hỗn loạn khí tức đình chỉ về sau. Nhan Tuấn Trạch lại nhìn một lần. Quỷ tích hơ, nhiệm vụ tin tức, mà lúc này bóng đen kia chậm rãi tới gần. Cái này quái dị thân hình cao lớn mặt khác gầy gò, phảng phất một cái ghép lại lên người già. Đợi hắn tới gần về sau, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra hỏa này trọn vẹn cao hơn hắn hai cái đầu. Không có tóc mặt khác mũi rất cao, nhường người ấn tượng khắc sâu, phảng phất một người ngoại quốc. Nhưng nhìn kỹ về sau, trừ cái mũi cảm giác rất lập thể bên ngoài, mặt khác khí quan đều rất phổ thông. Này quái dị dùng một loại cực kỳ bình thản ánh mắt nhìn xem hắn. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác, hắn phảng phất tại mỉm cười. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, dù cho Nhan Tuấn Trạch rõ ràng thấy được gia hỏa này biểu lộ bình thản, nhưng vẫn như cũ không ức chế được sinh ra đối phương ngay tại mỉm cười ý tưởng. Tại hắn tới gần Nhan Tuấn Trạch lúc, trừ hỗn loạn khí tức không tại lưu động ở ngoài, cái này dưới đất không gian phảng phất đều đã đổi một cái cảnh tượng. Xung quanh không có vách đá, không có ngổn ngang lộn xộn ngã lệch thi thể, không có hắc độc, phảng phất thân ở một vùng tăm tối hỗn độn bên trong. Nhan Tuấn Trạch bốn phía nhìn một chút, xác định nơi này đã không phải là Hào Đình Môn Viện số 2 ngọn núi công viên không gian dưới đất. Hoàn cảnh này, tựa hồ đã bị trước mắt quái dị cấp khống chế. Này quái dị cũng không nói chuyện, ngồi xuống, chỉ Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, phát hiện liền ở sau lưng mình nhiều hơn một cái băng ghế đá. Tảng đá kia cũng là màu đen, lại nhìn một cái này quái dị dưới thân, đồng dạng ngồi một khối màu đen băng ghế đá. Nhan Tuấn Trạch thử chậm rãi ngồi xuống, băng ghế đá cảm giác rất chân thực, phảng phất vốn là nó một mực tại nơi này, mà không phải hư ảo được đến. Hai người mặt đối mặt sau khi ngồi xuống, cách xa nhau đại khái hơn 1 mét khoảng cách, quái dị chỉ Nhan Tuấn Trạch dưới chân trước mặt phương. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xem xét, phát hiện cái này một khối trong bóng tối không biết lúc nào nổi lên một hàng chữ thể. Những chữ này thể trực tiếp theo màu đen mặt đất nổi bật ra tới. Dị thường rõ ràng, hàng chữ này là, ngươi muốn chơi cái gì trò chơi? Nhan Tuấn Trạch minh bạch, xem ra gia hỏa này thật đúng là đối chơi đùa nghiện. Cũng mặc kệ chính mình ý gì tới, vừa lên đến trực tiếp liền tiến vào chính đề. Giống như trừ trò chơi bên ngoài, mặt khác đều là phù vân. Mượn nhìn trên mặt đất văn tự thời điểm, Nhan Tuấn Trạch quan sát một chút gia hỏa này làn da. Hắn không có mặc quần áo, da trên người là ám hắc sắc, phảng phất còn lộ ra hoa văn, có chút cùng loại chiến cảnh bên trong Mystic, chỉ là những hoa văn này hoàn toàn lộn xộn. Một màn này nhường Nhan Tuấn Trạch nao nao. Hắn không cho rằng một cái quái bình thường gì sẽ là lấy bộ này tạo hình gặp người. Dưới tình huống bình thường, một cái quái dị bộ dáng cùng nó khi còn sống tử trạng có rất lớn liên quan, cơ bản đều sẽ bảo trì cái dạng kia. Nhưng gia hỏa này tổng sẽ không xảy ra phía trước chính là một con quái vật đi. chúng ta tới chơi một hồi ngươi thích nhất trò chơi. Nhan Tuấn Trạch nói, đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu, ngươi xưng hô như thế nào? Thanh âm chưa dứt, mặt đất hiện lên hai chữ, rốp, rốp. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn nam tử này, không biết gia hỏa này đến cùng là hoa ứng đại đô người, còn là mặt khác đa số, dù sao tên thoạt nhìn, cùng hắn ngũ quan đồng dạng, không cách nào biết được hắn đến cùng là nơi nào người. Lúc này mặt đất lần nữa hiện lên lượng lớn kiểu chữ. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn lại, ta thích nhất trò chơi chính là dọa người, thu thập sợ hãi của bọn hắn, cảm thụ mỗi người sợ hãi mang tới vui vẻ. Đã như vậy, vậy chúng ta dọa người đi. Tốt, Nhan Tuấn Trạch gật đầu, nhưng lập tức nhún vai. Có thể ta không phải ngươi, không hội thao khống chế quỷ tơ, không cách nào dùng quỷ tơ điều khiển người dọa người, đạt đến trò chơi mục đích a. Rốt hơi hơi cúi đầu, tựa hồ đang suy tư. Bất quá rất nhanh hắn liền vung tay lên, bốn phía cảnh tượng biến ảo. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu liền phát hiện chính mình lần nữa trở lại kia không gian dưới đất bên trong, mà lúc này trên mặt đất những cái kia vừa mới lây nhiễm hắc độc nhưng còn không có hòa tan thi thể vẫn còn tại bọn họ xuất hiện về sau, sở hữu hắc độc lập tức tiêu tán, khiến cho những thi thể này bảo tồn lại. Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ, có chút không làm rõ ràng được Rốt trong hồ lô muốn làm cái gì. Liền gặp Rốt đi hướng trong đó một bộ nam tính thi thể, trực tiếp tiến vào thi thể kia bên trong. Lập tức nam tử này thi thể bắt đầu chuyển động, con mắt mở ra, lộ ra xám trắng đồng tử, từng bước một hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đi tới. Đồng thời nam tử mở miệng nói ra nói, mặc dù ngươi không cách nào thông qua quỷ tơ thao túng nhân loại, nhưng nơi này thi thể ngươi đều có thể khống chế. Nếu không tại trận này trong trò chơi ngươi không cách nào cùng năng lực của ta đạt thành hữu hiệu cân bằng, như vậy trận này trò chơi sẽ mất đi bản thân nó niềm vui thú. Ta có thể điều khiển. Thế nào điều khiển? Nhan Tuấn Trạch nhãn tình sáng lên, dùng quỷ tơ trực tiếp khống chế thi thể. Rốt mượn dùng cái này nam thi chậm rãi mà nói, năng lực của ta có thể thông qua quỷ tơ khống chế bất luận cái gì ta nghĩ khống chế người bình thường, truy đuổi sợ hãi của bọn hắn bản nguyên, cảm thụ bọn họ rợn cả tóc gáy lúc niềm vui thú. Nhưng ngươi không thể, cho nên ta cho ngươi cái này quyền lực, thông qua quỷ tơ có thể khống chế nơi này bất luận cái gì một cỗ thi thể, mượn dùng bọn họ làm cho nhân loại cảm thụ chân thực sợ hãi. Ngươi nói là? Nhan Tuấn Trạch trầm ngâm nói, ngươi là điều khiển nhân loại bản thân dọa người, mà ta thì là khống chế những thi thể này đi dọa người. Đến cuối cùng xem ai kinh hãi thành công nhất. Rốt gật đầu, Nhan Tuấn Trạch nói, như vậy, thoạt nhìn ngươi chịu thiệt a, bởi vì ngươi khống chế chính là người dọa người, mà ta là dùng thi thể đi dọa người, chiếm công cụ bên trên tiện lợi. Lời nói vừa dứt, lại lập tức lắc đầu. Không đúng, dưới tình huống bình thường, đáng sợ nhất ngược lại là người bên cạnh cùng chuyện. Chân thật nhất sợ hãi, vừa vặn xuất từ loại này thân thiết nhất sinh hoạt khác thường cùng khác thường. Lần này Rob không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, phảng phất không cần thiết thanh minh cho bản thân, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Nhan Tuấn Trạch cũng ngẩng đầu nhìn về phía Rốt, thật giống như Diêm Gia lần kia, là mẹ của mình mỗi lúc trời tối đúng giờ há hốc mồm, ngồi xổm ở con gái bên giường nhìn chằm chằm nàng đáng sợ. Còn là một cái xa lạ cũng không biết sống hay chết người xuất hiện trong phòng còn đáng sợ hơn. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, cái trước vẫn là phải nhường người càng sợ hãi một ít. Bởi vì đây chính là bình thường người quen thuộc nhất, nếu mà có được khác thường, quen biết nàng những người khác, sợ hãi sẽ bị phóng đại vô số lần. Đây là ta cho rằng, người duy nhất có thể cùng ta đạt đến nhất trí cân bằng phương pháp. Rốt mở miệng, Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, còn là gật đầu, mặc kệ như thế nào. Hiện tại cái này chơi đùa ý tưởng là hắn vì cứu mình mà nói ra. Thế nào đều muốn chơi tiếp, nếu không trước mắt này quái dị không biết sẽ thế nào đối phó chính mình. Dù sao hắn thấy, Rốt sức mạnh không giống như là chỉ có, hoảng sợ đủ kiểu. Chung, loại nhiệm vụ này đơn giản như vậy. Có lẽ người ta chỉ là chơi đùa trò chơi liền đã đạt đến loại này khủng bố cấp bậc cũng nói không. Chừng, dựa theo Nhan Tuấn Trạch Phật hệ trừ linh pháp, đối phó quái dị không thể sờ vảy ngược. Theo đối phương tư duy giải quyết vấn đề mới là chính đồ. Đặc biệt là như loại này có được khủng bố không biết sức mạnh ra hỏa. Vì để cho cái trò chơi này có thể rất tốt tiến hành tiếp, ta tuân thủ ngươi đưa ra quy tắc cùng đề nghị, Nhan Tuấn Trạch nói, nhưng ta cũng có hai cái đề nghị. Rốt không có tỏ vẻ, chỉ là nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi hắn nói ra. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, đề nghị thứ nhất, chúng ta lựa chọn kinh hãi mục tiêu không thể là ta cho rằng người tốt. Cái này người tốt giới định phải do ta đến xác nhận. Đề nghị thứ hai, chỉ có thể dọa. Trong quá trình này có thể có hạn áp dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Nhưng cuối cùng không thể nguy hiểm sinh mệnh. Ta dùng quỷ tơ khống chế mục đích cuối cùng nhất, đều là đem đối phương biến thành ta dự trữ thi thể. Thật giống như bọn họ. Rốt nhún vai, nhìn khắp bốn phía. Ta hy vọng chúng ta thi đấu là một ngoại lệ. Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, rất chân thành. Rốt trầm mặc một lát, gật đầu nói, không có vấn đề, nếu là thi đấu, kia dù sao cũng nên có một cái kết quả bình phán đi. Nhan Tuấn Trạch lấy thương lượng giọng điệu, nói, đối phương đáp ứng đề nghị của mình, hắn cũng không thể làm cho quá chết, chí ít nhìn bề ngoài chính mình cũng muốn tôn trọng gia hỏa này. Rốt đi hướng kia lúc trước kết đầy quỷ tơ đoàn cửa hầm ngầm. Chỉ chốc lát sau trở về, trong tay nắm lấy hai khối nửa trong suốt tảng đá. Tảng đá kia hiện hình ngũ giác, xung quanh quấn quanh mấy cây có thể thấy được màu trắng đầu sợi quỷ tơ. Rốt đem trong đó một khối đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Khủng cụ thạch, ngươi cùng ta các điều khiển một khối. Khác biệt là ta thao khống chế nhân loại, ngươi điều khiển nơi này thi thể. Khủng cụ thạch một chỗ khác quỷ tơ có thể tại khống chế thi thể hoặc là nhân loại đồng thời. Thu thập sợ hãi, nếu như tảng đá hoàn toàn biến thành đen, quỷ tơ sẽ mất đi tác dụng, mang ý nghĩa cái này phương lấy được thắng lợi. Nhan Tuấn Trạch có chút chần chờ, nhưng vẫn là nhận lấy cái này nửa trong suốt tảng đá. Cảm giác cầm ở trong tay không hề khác thường. Những cái kia quỷ tơ màu trắng đầu sợi cũng rất bình thường. Không có biến thành đen. Không có bất kỳ cái gì nhường hắn sinh lòng cảnh giác địa phương. Chỉ là tại cầm tới khủng cụ thạch về sau, Nhan Tuấn Trạch tâm lý lại càng ngày càng cảm thấy cổ quái. Bởi vì Rốt biểu hiện ra hành động, phảng phất đã vượt ra khỏi hắn đối một cái quái dị định nghĩa. Quái dị không phải hẳn là có mang chấp niệm sao? Hắn chỉ cần nghĩ biện pháp giải trừ cái này chấp niệm là được rồi. Thế nào kẻ trước mắt này có nhiều như vậy thành tựu? Lại là quỷ tơ, lại là khủng cụ thạch, còn thu thập sợ hãi. Thêm nữa Rốt hình thể rất dị thường, làn da có hoa văn, lại cao vừa gầy, hơn nữa tay chân quá mức tinh tế. Mặt khác muốn phụ thân thi thể mới có thể bình thường trò chuyện. Tất cả những thứ này đều tỏ rõ lấy hắn không giống bình thường. Hoàn toàn không giống như là một cái quái gì. Chí ít, không phải Nhan Tuấn Trạch trước mắt tiếp xúc qua bất luận cái gì quái dị dáng vẻ. Hư linh, chẳng lẽ gia hỏa này là hư linh? Một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện. Nhan Tuấn Trạch đầu ông một chút. Cảm giác có chút khó có thể tin. Nếu như đối phương thật sự là hư linh lời nói, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó nghiêm túc đối đãi lần này trò chơi. Mà liền tại vừa mới phía trước, bởi vì tại Mạc Gia Thôn đã tao ngộ qua mấy lần hoảng sợ đủ kiểu nhiệm vụ. Cho nên Nhan Tuấn Trạch tự tin còn là có lòng tin đối mặt cục diện trước mắt. Dù sao dựa theo dĩ vãng tao ngộ, chỉ cần mình năng lượng đầy đủ, cẩn thận ứng đối, cơ bản đều có thể hoàn thành hoảng sợ đủ kiểu đẳng cấp nhiệm vụ. Hơn nữa sẽ không để cho mình tùy thời đứng trước mất mạng khả năng. Nhưng nếu như đối phương là hư linh lời nói liền không đồng dạng. Bởi vì hắn căn bản không có ứng đối hư linh kinh nghiệm. Hơn nữa mặc dù nhiệm vụ này là hoảng sợ đủ kiểu. Nhưng không chừng phát động cái gì sự kiện sau liền sẽ nhảy lớp. Dù sao nhảy lớp loại sự tình này cũng không phải phát sinh lần một lần hai. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch thái độ lập tức biến rất chủ động, rất tích cực, rất thành khẩn, cầm khủng cụ thạch đối hư hư thực thực hư linh rốc nói. Xin hỏi, thứ này ta nên như thế nào sử dụng? Tuy nói nhất định phải toàn lực ứng phó đối phương. Nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng không phải không có tính toán. Điểm này hắn rất có lòng tin. Dù cho đối thủ là hư linh, điều khiển thi thể dọa người. Nghe tựa hồ không có lợi dụng người bên cạnh khác thường cùng quỷ dị đến dọa người khủng bố như vậy. Nhưng nếu như phương pháp điều khiển thỏa đáng, cũng đồng dạng có thể biến thành dọa người lợi khí. Tỉ như, tại Rock nói ra dọa người quy tắc của trò chơi về sau. Nhan Tuấn Trạch trong đầu liền đã hiện ra một cái kế hoạch. Kế hoạch này đến từ hắn ở kiếp trước từng nhìn qua một bộ điện ảnh. Bộ phim này bên trong liền xuất hiện qua một loại sáng ý rất tốt dọa người thủ pháp. Đập lên cái này mình có thể khống chế thi thể. Quả thực là tuyệt phối. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN